Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1594, tiến tới đánh cờ. Vùng tỉnh không mênh mông vô ngần, ẩn chứa vô tận huyền bí này, đã bắt đầu sự sụp đổ kinh tâm động phách của nó. Mỗi một khoảnh khắc, đều giống như một bức tranh chấn động được vẽ bằng sự hủy diệt tột cùng, trong di thị giác của tất cả. Những cảm nhận có thể tồn tại, mà nếu làm chậm tốc độ sụp đổ của nó, vậy có thể thấy, ban đầu ở nơi biên giới xa xôi dường như không có điểm cuối của vùng tinh không này. Có một sợi chỉ vàng mờ ảo lặng lẽ hiện ra, giống như một vết rạch nhỏ bé bị người ta vô tình rạch trên tấm vải đen. Nhìn như không đáng kể, lại mang theo một luồng khí tức nguy hiểm khó tả. Đó là khái niệm của lão thần tôn, cũng là thượng hoàng ánh mắt tiếp dẫn, mà trong nháy mắt, sợi chỉ vàng này ngày càng nhiều, lan tràn ra với tốc độ điên cuồng, như một tấm lưới khổng lồ tham lam, khuếch trương nhanh chóng về bốn phương tám hướng. Nơi đi qua, tinh không vốn yên tĩnh giống như mặt hồ bị ném đá khổng lồ, nổi lên tầng tầng gợn sóng vặn vẹo. Gợn sóng đó từng vòng lan ra, mang theo sự quái dị bóp méo hiện thực, khiến ánh sáng của tinh thần cũng theo đó mà vặn vẹo biến dạng. Ngay sau đó những tinh thần như đá quý khảm trên màn đen vũ trụ, bắt đầu vũ điệu tan vỡ thảm liệt của chúng. Từng mặt trời khổng lồ bình thường giống như lò luyện nóng bỏng trong vũ trụ, tỏa ánh sáng và nhiệt lượng vô tận. Lúc này lại giống như bị búa tạ vô hình đập mạnh. Đầu tiên là lớp vỏ ngoài đột nhiên nổ tung, ngọn lửa đỏ rực như cuồng long phẫn nộ thoát khỏi xiềng xích, cuồn cuộn lao về bốn phương tám hướng. Màu sắc của ngọn lửa đó đỏ đến chói mắt, đỏ đến mức phảng phất như muốn thiêu rụi cả vũ trụ. Trong làn sóng lửa cuồn cuộn này, các hành tinh vốn quay quanh gần đó lập tức bị hóa hơi, không còn sót lại một chút cặn bã, chỉ hóa thành từng luồng ánh sáng vặn vẹo, tiêu tán trong dòng năng lượng hỗn loạn, mà lõi của mặt trời sau đó cũng bị nghiền nát dưới một lực lượng không thể chống cự, hóa thành vô số mảnh vụn lấp lánh ánh sáng quỷ dị. Bắn về phía xa hơn, những mảnh vụn này, mỗi hạt đều như ẩn chứa sự không cam lòng cuối cùng của mặt trời. Chúng vạch những quỹ đạo dài, vặn vẹo trong bóng tối, như từng thanh kiếm sắc bén, cắt nát tình không, phảng phất như muốn xé rách hư không vô tận này thành những vết thương sâu hơn. Lại như đang viết nên bản sử thi bi tráng về sự sụp đổ của vũ trụ. Cùng lúc đó, tình không vốn hạo hãn như tấm lụa đen khảm ức vạn viên kim cương, lúc này giống như bị tàn phá bạo ngược nhất. Từng mảng tinh thần, liên tiếp nổ tung, vì vậy ánh sáng rực rỡ tỏa ra, đan xen vào nhau thành một màn sáng chói mắt, với thế bài sơn đảo hải khuếch tán ra xung quanh, nơi đi đến, không gian đều bị thiêu đốt thành một vùng hỗn độn. Hình dáng tinh thần, hình dạng thiên hà vốn có thể nhìn thấy rõ ràng, lúc này tất cả đều chìm trong cảnh tượng luyện ngục nơi ánh sáng và bóng tối điên cuồng đan xen. Xé rách này, mỗi một luồng sáng mạnh mẽ bùng nổ, đều giống như vũ trụ đang tuyệt vọng gào thét, cố gắng dùng sự rực rỡ cuối cùng này để chống lại hư vô sắp đến. Thiên hà cũng không thể may mắn thoát khỏi. Vô số thiên hà, thậm chí tinh vực, chúng từng giống như những hòn đảo huy hoàng, giải rác trong biển đen vô biên, duy trì một trật tự thần bí và hài hòa giữa nhau, mà lúc này lại giống như những lâu đài cát yếu ớt, nhanh chóng tan rã dưới làn sóng dữ dội. Các nhánh xoắn ốc gãy lìa, tinh thần tứ tán, toàn bộ cấu trúc thiên hà bị phá hủy hoàn toàn. Vùng tinh không vô tận này, trong thời gian ngắn ngủi, đã hoàn toàn trở thành một đống phế tích hỗn độn. Tất cả tinh thần đều đã tan vỡ hết, ánh sáng cũng dần dần ảm đạm tắt lịm, chỉ còn lại bóng tối vô tận đang tùy ý lan tràn, phảng phất như muốn nuốt chửng hoàn toàn mọi dấu vết từng tồn tại. Mặc dù trong bóng tối này, thỉnh thoảng vẫn lóe lên một tia sáng yếu ớt, dường như không cam lòng, nhưng đó cũng chỉ là dư âm cuối cùng trong sự sụp đổ của tinh không. Phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh liền bị hư vô ngày càng đậm đặc bao phủ. Chỉ để lại một vùng tịch lặng chết chóc, không còn tồn tại bất cứ thứ gì, mà tất cả những điều này đều chỉ xảy ra trong vài hơi thở ngắn ngủi. Vùng tinh không hạo hãn này đã đi hết một đời, cùng với lão thần tôn bên trong, trong ánh mắt của thượng hoang, trở thành hư vô. Tất cả vũ trụ, tất cả tinh thần, tất cả chúng sinh vạn vật bên trong đều giống như vô song thành trước đây, hóa thành không có, chỉ có một tia niệm cuối cùng của lão thần tôn, dưới tiếng kêu gào của khí vận đệ ngũ tinh hoàn, lạnh lùng vang vọng: "Tiên tôn, ta thắng không nổi ngươi, nhưng ngươi cũng đừng mong thắng." Niệm này khắc sâu vào khí vận của đệ ngũ tinh hoàn, trở thành quy tắc không thể xóa nhòa, rung động những sợi tơ của pháp tắc, vĩnh viễn không tan. Thần tôn, vẫn lạc. Vào khoảnh khắc này, tất cả vị cách trí cao của thượng hành tinh hoàn đều nổi lên sóng gió kịch liệt trong thần hồn, mà sóng gió lớn nhất là đệ cửu tinh hoàn. Phía đông tinh hoàn bên trong, cự thú ngủ say mở ra đôi mắt khổng lồ màu vàng. Phía bắc tinh hoàn, kim sắc mẫu hà đang chảy. Lúc này nước sông cuồn cuộn, những đóa liên hoa nở rộ bên trong, vô số bóng người đều đang run rẩy. Phía nam tinh hoàn, trong hắc tháp kinh người sừng sững ở đó, cũng có ánh nến dường như được thắp sáng. Còn có phía tây tinh hoàn, người giấy kinh khủng khoanh chân ở đó, liếm môi, nhìn về phía vọng cổ, mà trên vọng cổ đại lục, đôi mắt mở ra của thượng hoang chậm rãi khép lại. Hồi lâu sau, bên trong đệ ngũ tinh hoàn, trong tỉnh không, một bóng người từ trong hư vô bước ra. Bóng người này là một lão giả, đi giày cỏ, thân thể cao lớn, trên vai có một con kim thử. Hắn chính là tiên tôn của đệ ngũ tinh hoàn. Lúc này bóng dáng hắn lặng lẽ đi tới, cuối cùng đứng trước vùng hư vô có phạm vi kinh người, nơi thần tôn chết đi. Đứng ở rìa, hắn ngẩng đầu nhìn vùng không có vô tận trước mắt này, cảm nhận khí tức thượng hoang nồng đậm bên trong. Lão nhân trầm mặc, hắn biết từ nay về sau, đệ ngũ tinh hoàn sẽ vĩnh hằng thiếu mất ba phần tinh hoàn của nó, không còn hoàn chỉnh nữa. Hơn nữa, mỗi lần bản thể thượng hoang mở mắt, ánh mắt dư quang cũng sẽ từ đây tản ra. Đệ ngũ tinh hoàn đã triệt để nhiễm phải nhân quả. Đây là cái giá phải trả khi mượn dùng thượng hoang. Người rõ ràng có thể không dẫn hai người Hứa Thanh đến nơi hắn ở, bên cạnh tiên tôn. Bóng dáng Bách Đại Sư bước ra, khẽ nói: "Tiên tôn không nói gì." Một lúc lâu sau, giọng nói hắn lộ vẻ già nua, vang vọng bốn phương, dường như nói với chính mình, cũng dường như nói với Bách Đại Sư, càng dường như nói với tất cả thần tôn của các tinh hoàn thượng hành khác vào lúc này. Còn nhớ rõ thượng hoang lúc tấn thăng thần minh thất bại, hắn truyền khắp thượng hành câu nói kia sao? Vận mệnh có thể bị phá vỡ, nhưng định số phải được tuân thủ. Cho nên ngươi nói, có khả năng nào hắn cũng không phải tấn cấp thất bại như ngoại giới phán đoán, mà là tất cả những gì sau đó kỳ thật đều chỉ là quá trình tấn cấp của hắn. Nói xong, tiên tôn thân ảnh tiêu tán ra, thượng hành tinh hoàn, tất cả trí cao, toàn bộ trầm mặc, Bách Đại Sư cũng vậy. Một lúc lâu sau khẽ than một tiếng, nhìn về nơi Hứa Thanh biến mất trong đệ tứ tinh hoàn. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, 5 năm đã qua, cách thời điểm Hứa Thanh tự định cho mình trở về chỉ còn lại 3 năm, mà hắn vẫn chưa trở về. Về phần đệ tứ tinh hoàn, trong 5 năm này, thay đổi không nhỏ. Khu vực của thần linh đã bị giam cầm trong một phạm vi rất nhỏ, còn ngoại giới theo tiên linh khí tức do từng tinh thần tiếp tế phóng thích. Theo sự lan tràn của khí vận đệ ngũ tinh hoàn, đã có ngày càng nhiều tu sĩ di cư đến cư trú tại đệ tứ tinh hoàn. Mịch Minh Tiên Chủ đã trở về đệ ngũ tinh hoàn, tọa trấn luân phiên. Các tiên chủ khác cũng phần lớn đã trở về, chỉ có Bách Đại Sư trong 5 năm này từ đầu đến cuối ngồi ở nơi Hứa Thanh biến mất, yên lặng chờ đợi ở đó. Mà chúng sinh trong 5 năm này biến hóa cũng không nhỏ. Phần lớn bọn họ trong lúc tu hành, thỉnh thoảng trong đầu lại hiện lên dư âm của thần tôn vang vọng từ 5 năm trước. Tiên tôn, ta không thắng nổi ngươi, nhưng ngươi cũng đừng mong thắng. Ngoặc kép, hết chương.